Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 465 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 465 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lôi kéo Phan Lâm gia nhập Vân Khiếu Sơn Trang không thành công, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đang định dẫn người quay trở lại nơi nghỉ ngơi, thì đúng lúc này lại nhìn thấy một đoàn người đang tiến về phía Thanh Huyền Tông. Người của Long Cốc sao? Sở Thu liếc mắt, lập tức nhíu mày. Xem ra vị Lâm tiên sinh này sẽ gặp rắc rối đây. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhẹ giọng nói. Ba. Sở Thu nhìn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang thấp giọng lên tiếng. Trang chủ không chút do dự, trầm giọng quát. Đi thôi, chúng ta mau đến xem một chút. Lúc này, hầu như tất cả mọi người của Long Cốc đều đến đây. Nhiều người gần đó thấy vậy cũng đều hướng sự chú ý của mình về nơi này và họ đều đoán được điều gì đó sắp xảy đến. Người trong Thanh Huyền Tông thấy đối phương khí thế hung hăng thì bất giác khẩn trương, lo sợ, nhao nhao đứng chặn trước mặt Phan Lâm. Kẻ đến không có ý tốt, mọi người cẩn thận. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng quát. Tuy nhiên, chỉ với mấy chục người của Thanh Huyền Tông lúc này đặt ở trước mặt đám người Long Cốc, căn bản là không đáng chú ý. Đối phương không chỉ người đông thế mạnh mà lại là cao thủ như mây. Cứ như vậy mà tiến đến vây quanh nhóm người Thanh Huyền Tông, khí thức bạo ngược đã khiến cho người của Thanh Huyền Tông không chịu nổi. Kẻ nào là Phan Lâm? Tứ Long Vệ cùng nhau tiến lên phía trước, thủ lĩnh của Long Vĩ lạnh giọng quát. Các người tìm Lâm tiên sinh có chuyện gì? Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng đáp lại. Ngươi là Phan Lâm sao? Tôi không phải là Phan Lâm. Vậy thì tránh ra, đừng có đứng ở đây cản đường. Trướng mắt, người của Thanh Huyền Tông vô cùng tức giận. Lúc này, Phan Lâm mới đứng dậy, nhìn về phía đám người trước mặt. Người của Thanh Huyền Tông nhàn nhạt nói, tôi là Phan Lâm, chư vị tìm tôi, có chuyện gì sao? Phan Lâm, chớ xúc động, người mau lui ra phía sau đi. Tôi đã thông báo cho người của Tề Phượng Sơn, nhờ bọn họ tới giúp đỡ. Ái Nhiễm bước vào, nhỏ giọng nói, không cần đâu. Tôi đoán bọn họ cũng sẽ không dám làm gì tôi. Không dám động đến tôi đâu. Phan Lâm mỉm cười. Sau đó tiến lên phía trước. Đứng ở trước mặt đám đông. Ngay khi Phan Lâm xuất hiện, ánh mắt của tất cả các cường giả Long Cốc đều lộ ra vẻ căm hận. Lạnh lùng nhìn anh. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Phan Lâm, chúng ta không muốn cùng với ngươi nói nhảm đâu. Long Cốc chúng ta yêu cầu ngươi phải ngay lập tức làm hai việc. Một là giao ra Trọng Long Ngân Châm. Hai là nhanh chóng giải độc cho Nhiêu Ưng thiếu gia. Hiểu chưa? Một Long Vệ lạnh lùng nói. Giải độc cho Nhiêu Ưng thì cũng được thôi. 10.000 viên đan dược thượng phẩm. Đây là giá mà tôi đã thương lượng từ trước với Nhiêu Ưng. Hơn nữa, bộ Trọng Long Ngân Châm này là chiến lợi phẩm của tôi. Sao tôi lại phải đưa cho anh chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Người nói cái gì? To gan, người dám làm trái ý của Long Cốc chúng ta sao? Không biết sống chết. Tứ Long Vệ tức giận, cùng nhau thôi độc khí kình hướng về phía Phan Lâm, nhằm trấn áp. Phan Lâm cau mày, nhưng cũng không hề sợ hãi. Đúng lúc này, bất chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Để ta xem, kẻ nào dám tự phụ ở đây? Mọi người kinh ngạc nhìn quanh, chỉ thấy đám người của Vân Khiếu Sơn Trang vừa rời đi, lúc này đã lập tức quay trở lại. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, chuyện này xem ra không có liên quan gì đến ông hết. Một long vệ chậm rãi bước ra khỏi đám đông, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, lạnh giọng nói. Lâm tiên sinh và con trai sở thu của tôi là bằng hữu. Hơn nữa, Lâm tiên sinh đã giúp đỡ quyền từ rất nhiều trong vòng một mê cung của vực quyết. Vậy nên Lâm tiên sinh chính là bạn của Vân Khiếu Sơn Trang chúng tôi. Anh nghĩ xem, chuyện này liệu có liên quan đến Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi hay không? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lạnh lùng nói. Đám người Long Cốc đều siết chặt nắm đấm, đồng loạt nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy câu nói này. Đây chỉ đơn giản là một mối quan hệ gượng ép. Phan Lâm và Sở Thu chưa từng quen biết nhau, làm sao lại trở thành bằng hữu của nhau chỉ sau một vòng thi đấu mê cung chứ? Trang chủ, tôi nghe nói, người Vân Khiếu Sơn Trang của các người đã phái người trở về Trang Tử lấy thuốc. Cái này đang tống tiền Vân Khiếu Sơn Trang của các người, vậy mà ngài vẫn còn coi hắn như bằng hữu sao? Chẳng lẽ đây là cách hành xử của Vân Khiếu Sơn Trang các người hay sao? Thật là ngu ngốc. Cốc chủ Long Cốc lên tiếng, không ngớt lời châm chọc. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi không cần Long Cốc của các người mệt lòng chỉ dạy. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài rằng đây là vùng đất Từ Di, là vực quyết. Nếu như ngài dám ra tay với Lâm tiên sinh ở đây, ngài sẽ khiến cho vực quyết phật ý. Đến lúc đó, không cần tôi ra tay, e rằng cao tầng của Lôi Trạch cũng sẽ không tha cho các người đâu. Vì vậy, tôi vẫn khuyên ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nhẹ nói. Lời nói này vừa rơi xuống, sắc mặt của cốc chủ Long Cốc đột nhiên thay đổi. Một khi vực quyết được mở ra, vùng đất Tử Di chính là nằm trong sự cai quản của vực quyết. Bất kể kẻ nào dám gây rắc rối ở đây, bất kể là vì lý do gì, đều phải nhận sự trừng phạt của vực quyết. Là thế lực áp đảo trên bá chủ, các cường giả của Lôi Trạch tính tình cũng không quá tốt. Nếu như Long Cốc dám làm loạn, đối phương cũng không khó để một bước tiêu diệt. Cốc chủ Long Cốc đương nhiên biết rõ điều này, nhưng trọng Long Ngân Châm chính là vật trấn cốc chi bảo của Long Cốc. Này lại trở thành chiến lợi phẩm trong tay Phan Lâm. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận? Làm sao bọn họ có thể cam lòng đây? Vậy thì trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, ngài có ý gì đây? Chẳng lẽ ngài định khuyên bảo Long Cốc chúng tôi hãy từ bỏ trọng Long Ngân Châm hay sao? Cốc chủ Long Cốc lạnh lùng hỏi. Vậy tôi hỏi ông, nếu như trong vực quyết có người giết Nhiêu Ưng, chẳng lẽ Long Cốc của các người cũng đi tìm người đó để đòi mạng hay sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhẹ giọng nói. Cốc chủ Long Cốc lúc này mới cau mày không nói gì nữa, bởi vì vực quyết đã quy định rõ ràng. Một khi thương vong xảy ra trong vực quyết, thế lực phía sau người chết và bị thương sẽ không được truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào với đối thủ. Nếu vì chuyện này mà gây xung đột, giận chó đánh mèo, thì người của Lôi Trạch sẽ có quyền ra tay và áp đặt các biện pháp trừng phạt. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng cả những người tham gia vực quyết đều có thể buông lỏng cảnh giác và không cần phải lo lắng, chỉ tập trung cho việc thi đấu. Nếu không, trận chiến vực quyết sẽ không phải dựa vào sức mạnh và trí tuệ của bản thân, mà là về lai lịch của mỗi người. Những người có bối cảnh vững chắc sẽ không có gì phải lo sợ cả, trong khi những người không có xuất thân nhưng lại có thiên phú sẽ bị trả thù mà không dám bộc lộ bản thân. Nếu như vậy, thì mục đích cuối cùng của vực quyết cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Cốc chủ Long Cốc không dám trả lời lại. Một khi hắn dám nói, phải chắc chắn sẽ bị trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nắm được đằng chuôi, sau đó báo cáo lại với Lôi Trạch, thì có lẽ hắn sẽ không gánh được hậu quả. Còn nếu như nói không, thì trọng Long Ngân Châm sẽ thật sự trở thành chiến lợi phẩm của Phan Lâm mất. Thấy cốc chủ Long Cốc không nói gì, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nhạt. Trận chiến vực quyết là trận chiến của thiên tài mới nổi. Chưa nói đến việc mất đi Trọng Long Ngân Châm ở trong đó, cho dù có làm mất mạng thì cũng phải chấp nhận thôi. Lâm tiên sinh có thể tiếp được Trọng Long Ngân Châm chỉ bằng tay không? Tôi cảm thấy anh ấy lấy được Trọng Long Ngân Châm cũng không có gì là quá đáng hết. Nếu như cốc chủ nghĩ là có vấn đề, vậy thì cũng đừng tìm Lâm tiên sinh, tìm tôi là đủ rồi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ nói chuyện với cốc chủ ngài đây. Những lời này rơi xuống đất, tất cả cường giả của Long Cốc đều trừng to mắt, nhìn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, nghiến răng nghiến lợi. Cốc chủ Long Cốc cũng biết không có cách nào lấy được Trọng Long Ngân Châm từ chỗ của Phan Lâm, đành phải liên tục gật đầu nói. Được rồi, tốt, tốt lắm, Vân Khiếu Sơn Trang, rất tốt, xem ra là các người đã xác định, bảo đảm tên này rồi, tốt lắm. Nói rồi hắn đột nhiên vắt tay áo, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy chờ xem, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, ta hy vọng người sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình, ta... Long Cốc, cho dù không có Trọng Long Ngân Châm, thì việc thu thập Vân Khiếu Sơn Trang của các người vẫn là việc dễ như trở bàn tay. Vậy chúng tôi cũng sẽ rửa mắt mà trông. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang bình tĩnh cười nói, mặt không đổi sắc. Cốc chủ Long Cốc về mặt ảm đạm chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lại lên tiếng. Cốc chủ Long Cốc, chờ đã. Cốc chủ Long Cốc bước đi cứng nhắc, lạnh lùng quay đầu lại. Còn có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cốc chủ Long Cốc rằng chất độc trên người của Nhiêu Ưng sắp bộc phát rồi. Nếu như cốc chủ chịu cùng với tôi đi đến Lôi Trạch làm chứng thư, hứa sẽ giao cho tôi 10 vạn đan dược thượng phẩm, thì tôi sẽ dâng thuốc giải cho Nhiêu Ưng, dâng lên bằng cả hai tay. Nếu không, sợ rằng Long Cốc sẽ mất đi một thiên tài trác tuyệt đó. Phan Lâm cười nói, người... Cốc chủ Long Cốc giận run người, suýt chút nữa thì phun ra máu tươi. Khinh người quá đáng, quả nhiên là khinh người quá đáng mà. Tiểu tử thối, Long Cốc của chúng ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Tứ Long Vệ giận dữ gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Có người không kìm lòng được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Cốc chủ, chỉ cần người hạ lệnh, tôi sẵn sàng chém đầu của người này xuống, dâng lên cho người. Cường giả của Lôi Trạch hỏi đến tôi sẽ đích thân đến đó để tạ tội. Cốc chủ, xin người hãy hạ lệnh, xin người mau mau hạ lệnh. Cốc chủ, chúng tôi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Những âm thanh cực đoan liên tục phát ra. Khi đám người Vân Khiếu Sơn Trang nghe thấy những lời này, hô hấp của bọn họ cũng đột nhiên thắt lại. Người của Thanh Huyền Tông lập tức đứng lên phía trước, che chắn cho Phan Lâm ở giữa đám người. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, cốc chủ Long Cốc lại hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt giận dữ dần dần bình tĩnh trở lại. Câm miệng, chúng ta mau quay trở về thôi. Cốc chủ, các người không nghe thấy lệnh của ta sao? Trở về. Cốc chủ Long Cốc lớn tiếng quát, mọi người chỉ có thể cúi đầu, chắp tay ôm quyền thất vọng đáp. Rõ. Lát nữa, ta sẽ cho người đi cùng với ngươi tới nhà lớn của Lôi Trạch để viết biên nhận. 10.000 viên đan dược thượng phẩm, Long Cốc ta, một viên cũng sẽ không thiếu người. Cốc chủ Long Cốc lại giọng nói. Được như vậy, thì tôi liền muốn cảm tạ cốc chủ đại nhân. Phan Lâm chắp tay, cười nói. Cốc chủ Long Cốc nhìn Phan Lâm thâm ý, quay đầu rời đi. Người của Long Cốc cũng rời đi ngay sau đó. Ngay cả người của Long Cốc cũng thành thật giao nộp đan dược, thì người của các gia tộc thế lực khác đương nhiên cũng không dám gây chuyện. Để giữ lấy thiên tài của gia tộc mình, để giữ lấy mầm mống, tất cả đều thỏa hiệp, đồng ý đổi đan dược, lấy thuốc giải. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã có trong tay một sấp văn kiện. Với sự bảo đảm của Lôi Trạch, không có tài liệu nào có thể bị truy thu. Vô số người tập trung nhìn về phía Phan Lâm, nhìn chằm chằm những tài liệu trong tay Phan Lâm, ánh mắt đều thay đổi. Phan Lâm hình như không hiểu cái gì gọi là kim khố di động. Hiện tại, bản thân Phan Lâm chính là một kim khố di động. Vô số người nhìn chằm chằm vào đống chứng thư trong tay anh, trong lòng đều là ghen tị hoặc là tham lam. Không ngờ Lâm tiên sinh thật biết cách làm giàu. Chỉ mới qua vòng đầu tiên mê cung vực quyết này, lại mang đến cho ngài một khối tài sản khổng lồ đến như vậy. Lợi hại, thật là lợi hại. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang chắp tay ôm quyền cười, đầy ngưỡng mộ. Đa số thế tộc của Tịch Diệt vực tham gia vực quyết đều vì lợi ích. Tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, lợi ích mà bọn họ theo đuổi chỉ là món lợi của Lôi Trạch đưa ra, còn tôi thì không chỉ muốn như vậy. Phan Lâm cười nói. Lâm tiên sinh, quả nhiên là người có tầm nhìn độc đáo, nhìn xa trông rộng, thủ đoạn trước nay chưa từng có. Hôm nay chứng kiến xem như được mở mang tầm mắt. Nhưng tôi vẫn phải khuyên Lâm tiên sinh một câu, cái gọi là của cải không được lộ ra ngoài. Hiện tại, của cải của Lâm tiên sinh cũng không thể che giấu được nữa. Cho nên, sau khi kết thúc vực quyết, vẫn mong Lâm tiên sinh hãy ghé đến Vân Khiếu Sơn Tràng của chúng tôi một chút. Sau đó tôi sẽ an bài tốt để ngài có thể rời đi một cách an toàn. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nói. Ý của ông là như thế nào đây? Lâm tiên sinh, ngài còn không hiểu hay sao? Hiện tại, ngài đang giữ mấy vạn đan dược thượng phẩm trong tay. Những giấy tờ này đều là kim bài. Ngài không hiểu khái niệm mấy vạn viên đan dược cực phẩm có nghĩa là gì hay sao? Tôi cũng không ngại nói thẳng. Toàn bộ Vân Khiếu Sơn Trang của tôi cộng lại cũng chỉ có thể nhiều hơn số đan dược của ngài một chút thôi. Nếu như đó có nghĩa là tài sản của ngài đang sánh ngang với tài sản của một gia tộc quyền lực và số tài sản lớn như vậy thì sẽ thu hút được bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lòng tham của con người đây. Nếu như ngài rời khỏi vùng đất Từ Di, e rằng số người giết người cướp của không đến 1.000 thì cũng phải 800. Nếu như ngài rời đi với đám người Thanh Huyền Tông thì nhất định sẽ gặp rắc rối, không chỉ là cho ngài mà còn ảnh hưởng đến người của Thanh Huyền Tông nữa. Thì ra là như vậy. Phan Lâm chợt hiểu ra, nhàn nhạt cười nói. Nếu như bọn họ dám tới, còn không biết là ai cướp của ai đâu. Lâm tiên sinh, ngài tự tin như vậy mới chính là điều mà tôi lo lắng nhất. Thôi, hiện tại hãy kết thúc chuyện này ở đây. Tôi sẽ không quấy rầy Lâm tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Chúng ta tạm biệt trước. Về phần đan dược, tối nay tôi sẽ giao đến cho ngài. Đến lúc đó, mong Lâm tiên sinh hãy kiểm tra thật kỹ. Được rồi, cảm ơn trang chủ. Ngài khách khí quá rồi. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười cười, sau đó thì dẫn người rời đi. Lâm tiên sinh, lần sau gặp lại. Sở Thu chắp tay cười nói. Được rồi, Phan Lâm cũng gật đầu. Sở Thu theo sát đám người Vân Khiếu Sơn Trang rời đi. Chẳng mấy chốc, đám người Vân Khiếu Sơn Trang đã trở lại khu vực nghỉ ngơi của mình. Lần này, một số người lớn tuổi trong Sơn Trang không vừa mắt với Phan Lâm, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng. Chàng chủ, ngài đang muốn làm cái gì vậy? Tôi thừa nhận rằng Phan Lâm này có chút thực lực, nhưng hắn đã đắc tội với Long Cốc, cho nên cũng không quá phù hợp với chúng ta đâu. Long Cốc, dù gì thì cũng là gia tộc có thế lực lớn nhất dưới bá chủ. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng ta so với bọn họ còn có một khoảng cách rất lớn. Lão già tử vội vàng tiến lên ôm quyền nói. Tôi biết. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhắm mắt lại trầm tư, sau đó thản nhiên nói. Nếu như ngài đã biết như vậy rồi, thì ngài đây là... Tôi nghĩ Phan Lâm này không hề tầm thường. Có thể thấy được, lần này tham gia vực quyết, hắn nhất định sẽ có thứ tự không thấp. Kết bạn với người như vậy, đối với Vân Khiếu Sơn Trang của chúng ta mà nói, hoàn toàn không phải là chuyện gì xấu xa, gây bất lợi. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một tên tiểu tử Phan Lâm, làm sao có thể so sánh được với Long Cốc chứ? Tôi nghĩ, người này tâm cao khí ngạo, 10 phần không biết điều. Trang chủ nhiều lần bóng gió, muốn đưa tay ra giúp đỡ hắn ta, muốn lôi kéo hắn ta, mời mọc hắn ta. Nhưng dường như hắn ta không hề cảm kích một chút nào hết. Cuồng vọng như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp nạn, dẫn tới họa sát thân thôi. Ông nói đúng, Phan Lâm này quả thực quá kiêu ngạo. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, trong Tịch Diệt vực, cuồng ngạo cũng là chuyện tốt. Súng bắn chim đầu đàn, không biết vị kia trong Thiên Thần Điện tại sao lại khiêm tốn như vậy. Nhưng tôi thực sự đã suy nghĩ về một điều. Điều gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lúc này liền nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nói. Nếu như chúng ta vẫn luôn luôn hiểu lầm Phan Lâm, hắn không phải là kiêu ngạo, mà là hắn có đủ thực lực cùng tự tin để như vậy. Vậy thì nên giải thích như thế nào đây? Có thể tay không đỡ đòn Trọng Long Ngân Châm, đánh bại Nhiêu Ưng Thất Kiệt, hắn chí ít cũng phải có thực lực sánh ngang với Thất Kiệt. Nhưng chỉ là một Thất Kiệt thì cũng không đủ để so sánh với Long Cốc. Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Đối với kẻ địch to lớn như Long Cốc, thì sao có thể có lợi được chứ? Đại trưởng lão lắc đầu nói. Nhưng nếu như Thất Kiệt này có thể xếp vào top 3 thì sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đột nhiên hỏi ngược lại. Lời nói này vừa rơi xuống đất, hiện trường lại lập tức lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Danh hiệu Thất Kiệt thực ra đã có từ lâu. Tương truyền bảy Thất Kiệt đầu tiên của Tịch Diệt vực là bảy thanh niên ưu tú đã hóa giải kiếp nạn trăm năm của Tịch Diệt vực. Bằng sự thông minh và dũng cảm của bản thân mình, họ đã khiến cho Tịch Diệt vực thoát khỏi cảnh sinh linh đổ thán. Bảy người này sau đó được nhân dân trong Tịch Diệt vực tôn xưng là Thất Kiệt. Sau khi họ chết đi, danh hiệu Thất Kiệt vẫn được giữ nguyên và được truyền thừa cho bảy người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong Tịch Diệt vực. Tuy nhiên, thực lực của Thất Kiệt lại không đồng đều. Giống như Nhiêu Ưng, hắn thật ra cũng do may mắn nên mới có thể leo lên vị trí thứ bảy của Thất Kiệt. Ngay cả Tề Thủy Nguyệt cũng chỉ miễn cưỡng được chọn làm Thất Kiệt, xếp ở vị trí cuối cùng. Nhưng đối mặt với Tề Thủy Nguyệt ở thời kỳ đỉnh cao, Nhiêu Ưng không thể so sánh bằng. Điều này cho thấy Nhiêu Ưng không xứng với cái danh hiệu Thất Kiệt kia. Và xếp trên Nhiêu Ưng chính là thiên tài đến từ gia tộc Thần Cung, Thần Cung Thương. Thực lực của hắn ta không biết còn mạnh hơn Nhiêu Ưng bao nhiêu lần. Tề Thủy Nguyệt đã từng nói với Phan Lâm rằng cô may mắn được nhìn thấy Thần Cung Thương xuất chiêu. Ngay khi đối thủ vừa ra tay, Tề Thủy Nguyệt đã biết đời này cô ta không thể nào thắng được hắn, không phải là đối thủ của hắn. Khoảng cách giữa các Thất Kiệt là hố sâu không đáy, không thể nào so sánh. Và khoảng cách này dường như đã dừng lại sau vị Thất Kiệt thứ tư. Bởi vì từ thứ tư đến thứ ba, nó không còn là một vực sâu nữa mà là một thung lũng lớn, một vực thẳm không đáy và một trường thành không thể vượt qua. Có tin đồn rằng Thất Kiệt đứng thứ tư từng thách đấu Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ ba, nhưng Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ ba đã khiến cho đối phương ói máu ngay tại chỗ, quỳ xuống phục tùng chỉ bằng một cái liếc mắt. Chuyện này cần thực lực như thế nào đây? Cần phải có khí kình mạnh mẽ đến thế nào? Bây giờ trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang đột nhiên nói ra những lời như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho người ta chấn động vô cùng. Nhưng ngay sau đó, trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang lại tự mình cười nhạo. Ta đã nói bậy bạ cái gì đây? Phan Lâm này làm sao có thể so với Tam Thất Kiệt chứ? Làm sao hắn ta có thể đứng lên ba vị trí đầu tiên của Thất Kiệt đây? Dù cho hắn có hung ác đến mức nào, hắn nhất định cũng sẽ không thể đạt tới trình độ như vậy. Rõ ràng là chính ông ta cũng không dám tin. Chàng chủ, có lẽ ngài vì chuyện ngày hôm qua mà quá mệt mỏi cho nên mới có những suy nghĩ viển vông như vậy. Chuyện của ngày hôm nay vẫn là quá lỗ mãng. Đại trưởng lão thở dài lắc đầu. Trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang trầm mặc một lát, sau đó xua tay nói. Việc đã đến nước này, cũng không còn đường để quay lại nữa. Nếu đã đắc tội với Long Cốc, thì cứ đắc tội vậy. Cho dù thực lực tổng thể của Vân Khiếu Sơn Trang chúng ta không bằng bọn họ, nhưng họ muốn động đến chúng ta, chắc chắn cũng phải cân nhắc đến thực lực của chính mình. Mọi người thở dài không nói gì nữa. Lúc này Sở Thu nhìn về phía Phan Lâm ở bên kia, trong con ngươi xẹt qua một tia suy nghĩ, chậm rãi lẩm bẩm nói, Lâm tiên sinh, chỉ hy vọng rằng cha tôi không nhìn lầm anh. Mê cung vực quyết mỗi lượt sẽ có 30 người tham gia thi đấu. Phan Lâm thuộc nhóm đầu tiên đã thi đấu xong, cho nên phải đợi những người khác thi đấu xong mới có thể kết thúc vòng 1 và tiến vào vòng 2 vực quyết. Mà việc này đòi hỏi một quá trình lâu dài, ước chừng không có 2 ngày thì sẽ không thể vượt qua vòng đầu tiên. Trong khi đó, sau trận chiến của nhóm Phan Lâm lại mất thêm mấy canh giờ để chờ cơ quan tổ chức vực quyết sửa sang lại mê cung. Suy cho cùng thì sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm thật đáng sợ. Cho đến đêm thì đan dược của Vân Khiếu Sơn Trang cũng đã được chuyển tới. Gần 10.000 viên đan dược thượng phẩm được đóng thành hộp kín. Khi mở hộp ra đã thấy mùi thơm của dược liệu. Dưới ánh trăng, những viên đan dược này thậm chí còn phát sáng rực rỡ, rất đẹp mắt. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Tốt lắm, làm phiền rồi. Phan Lâm cũng lễ phép cầm lấy viên đan dược nhét vào trong người của nhóm vận chuyển thuốc tới. Đám người cảm ơn Lâm tiên sinh, đa tạ ngài. Người vận chuyển kích động đến liên tục ôm quyền cảm ơn, sau đó trong lòng tràn đầy vui vẻ mà rời đi. Tông chủ, làm phiền ngài hãy cử ra một ít người giúp tôi lo liệu sắp xếp những đan dược này. Mặt khác, người của Thanh Huyền Tông cũng mong tông chủ chia đều giúp mỗi người 10 viên đan dược thượng phẩm này. Phan Lâm cười nói, Lâm tiên sinh, đây là đan dược thượng phẩm. Bất luận là loại đan dược thượng phẩm nào thì nếu đặt trong tịch diệt vực đều là một gia tài lớn. Ngài không cần phải chia cho chúng tôi đâu. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng nói, tôi có nhiều đan dược như vậy. Chẳng lẽ tôi ăn thịt lại không nên chia cho các người chút canh sao? Không sao đâu, mau cầm lấy đi. Phan Lâm cười nói, kỳ thật hắn cũng đau lòng. Nhưng dọc đường đi, người của Thanh Huyền Tông cũng chiếu cố hắn rất nhiều, cho nên hắn cũng không hẹp hòi, keo kiệt. Cũng biết rằng, lần chia đan dược này là chia hết mấy trăm viên đan dược thượng phẩm. Phan Lâm còn có tập đoàn Dương Quang ở phía sau. Rất nhiều người đang chờ đợi những viên đan dược thượng phẩm này để nâng cao sức chiến đấu, so tài với Thiên Thần Điện. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn bớt đi một viên nào cả. Thấy không thể từ chối, tông chủ Thanh Huyền Tông cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thấy vậy, các đệ tử của Thanh Huyền Tông lập tức hoan hô gieo hò vạn tuế. Tiểu tử này quả nhiên là đắc ý. Về phía Vu gia, Giản Giao cũng thuận lợi đi ra khỏi mê cung. Vừa mới uống một hớp trà, liền nghe thấy tiếng hô vang của người Thanh Huyền Tông bên kia. Hắn ta lạnh lùng liếc mắt một cái, nở nụ cười khinh thường. Sắc mặt của Vu Chấn Thiên không được tự nhiên cho lắm. Liên quan tới chuyện của Phan Lâm, kỳ thật, hắn ta vẫn chăm chú quan sát từ đầu tới cuối. Khi nhìn thấy Phan Lâm có thể đỡ được Trọng Long Ngân Châm, đánh bại Nhiêu Ưng Thất Kiệt, trong lòng hắn thực sự cảm thấy hối hận. Có ai lại không thích một nhân vật yêu nghiệt đến kinh thiên động địa như vậy? Nếu không thì sao trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lại đích thân đi mời Phan Lâm hết lần này tới lần khác, nhượng bộ Phan Lâm, mời hắn tới Sơn Trang để làm khách chứ? Nhưng ông ta cũng hiểu rằng bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn. Vu gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Phan Lâm, cũng chỉ có thể không chút do dự mà đứng về phía Giản Giao. Giản Thánh Thủ, nếu như gặp người này ở vòng thi thứ hai, ngài liệu rằng có cơ hội để chiến thắng hay không? Vu Chấn Thiên cân nhắc thận trọng hỏi. Cái gì? Gia chủ Vu gia, chẳng lẽ ngài không có chút tín nhiệm nào đối với tôi như vậy hay sao? Giản Giao cau mày hỏi. Không không không, Giản Thánh Thủ, tôi làm sao có thể không tin tưởng ngài chứ? Ngài là một cao thủ, là đệ tử dưới trướng của Cửu Tử Chân Nhân. Thực lực của ngài tất nhiên là vô tận, chỉ là... Vũ Chấn Thiên do dự. Chỉ là người này có thể đỡ được đòn tấn công của Trọng Long Ngân Châm. Thực lực của hắn ta hẳn là cũng không tầm thường. Đúng thế chứ? Giản Giao chế nhạo. Vũ Chấn Thiên không trả lời. Giản Giao cười nói. Được rồi, gia chủ Vu gia, đừng lo lắng. Không phải người này chỉ có thể đỡ được đòn tấn công của Trọng Long Ngân Châm thôi sao? Yên tâm đi, tôi sẽ có cách đối phó với hắn. Có thật như vậy không? Vũ Chấn Thiên hai mắt sáng lên vội vàng hỏi. Ngươi đang nghi ngờ ta sao? Hay là đang nghi ngờ năng lực của sư tôn Cửu Tử Chân Nhân của ta chứ? Giản Giao liếc mắt hỏi. Tôi làm sao có thể dám nghi ngờ năng lực của ngài chứ? Chỉ là Giàn Thánh Thù, ngài vẫn phải cẩn thận một chút. Nghe nói Phan Lâm kia không có trả lại Trọng Long Ngân Châm cho Long Cốc đâu. Điều đó có nghĩa là Trọng Long Ngân Châm hiện tại đang là vũ khí trong tay hắn. Nếu như ngài phải đối mặt với hắn thì vẫn nên cẩn thận một chút. Chỉ là Trọng Long Ngân Châm cũng không có cái gì là quá nghiêm trọng hết. Trước đó, Diêu Ưng tuy có sử dụng Trọng Long Ngân Châm nhưng không phát huy hết uy lực của Trọng Long Ngân Châm, cho nên mới bị tên tiểu tử Phan Lâm bắt được. Tên họ Phan kia, cho dù đã lấy được Trọng Long Ngân Châm thì sao chứ? Hắn chưa chắc đã có thể sử dụng được thứ này. Thứ này ở trong tay hắn chỉ là một món đồ chơi. Đợi đến khi ta giết chết hắn ở vòng thi đấu thứ hai của Vực Quyết, ta sẽ cướp lấy Trọng Long Ngân Châm. Các người cứ đứng đó, dựa mắt mà trông đi. Giản Dao cười nói. Đám người Vu Gia nghe vậy thì trong lòng thập phần cao hứng. Vậy thì trăm sự nhờ ngài. Giản Thánh Thủ. Nói hay lắm, nhưng chuyện của tiểu thư Ái Nhiễm... Thì sao đây? Giản Thánh Thủ, ngài yên tâm đi. Ngay khi Vực Quyết kết thúc, tôi sẽ đích thân đem xú nha đầu đó trói chặt dâng lên cho ngài. Nha đầu đó là con gái của tôi, cho nên tôi bắt con bé đi thì người của Lôi Trạch cũng không thể ngăn cản được. Vậy thì tốt rồi. Giản Dao hài lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Những ngày tiếp sau đó tương đối bình yên. Phan Lâm ngồi một mình trong khu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho vòng thi đấu Vực Quyết tiếp theo. Cuộc chiến khốc liệt trong mê cung vẫn đang diễn ra, trêu đùa thần kinh của tất cả những người vây xem. Ngoài vòng đấu của nhóm Phan Lâm, trận pháp mê cung Vực Quyết mang đến vô cùng kinh ngạc cho mọi người. Một vài người khác cũng khiến cho khán giả phải cảm thán. Trong số đó, Thần Cung Thương, thành viên thứ 6 trong thất kiệt của gia tộc Thần Cung, cũng thu hút ánh mắt của nhiều người nhất. 29 người cùng loạt thi đấu với hắn có thể nói là xui xẻo. Vừa tiến vào mê cung, có người đã tự giác kiêng kỵ mà xin đầu hàng, rút lui khỏi mê cung. Còn những người không từ bỏ quyền thi đấu đều chung một số phận, bị Thần Cung Thương chém chết. Cuối cùng, Thần Cung Thương rời khỏi mê cung với 5 hạt thông quan châu. Thủ đoạn bá đạo khiến cho thế nhân rung động. Phan Lâm, nếu vòng thứ 2 gặp phải người này, thì anh nhất định phải lập tức nhận thua, đầu hàng, rời đi, hiểu chưa? Ái Nhiễm tận mắt chứng kiến trận đấu của Thần Cung Thương, đột nhiên quay đầu lại, thấp giọng nói với Phan Lâm. Chồng cô ấy có vẻ rất nghiêm túc. Ai cơ? Phan Lâm còn đang trầm tư, khẽ mở mắt ra, nghi hoặc hỏi. Vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng thất kiệt, Thần Cung Thương của gia tộc Thần Cung, còn có thể là ai nữa chứ? Hắn sao vậy? Phan Lâm đang ngồi dưỡng thần hồi phục nên không quá để ý nhiều đến những trận chiến kế tiếp. Cho nên cũng không có nhìn ra thủ đoạn độc đoán cường đại của Thần Cung Thương. Vừa rồi ở trong mê cung, người này đã chém liên tiếp 23 người, lấy 5 hạt thông quan châu. Chỉ trong vòng 30 phút là có thể thoát khỏi mê cung. Ái Nhiễm nghiêm giọng nói. Thật vậy sao? Cũng thật là kinh ngạc đó. Phan Lâm có chút ngạc nhiên. Cho nên anh phải hết sức cẩn thận trước người này, hiểu chưa? Yên tâm đi, có thể tôi sẽ không gặp hắn đâu. Nếu như có gặp, thì tôi sẽ đánh với hắn một trận. Còn nếu như không đánh được, thì tôi sẽ đầu hàng rút lui. Phan Lâm mỉm cười nói. Hắn không phải là người thừa sống thiếu chết. Nếu thật sự đánh không lại, thì lập tức đầu hàng cũng chẳng sao hết. Phan Lâm chưa bao giờ cảm thấy bản thân có bản lĩnh không khuất phục. Với lại, sao... Khi có đường thoát, lại không đi chứ. Ái Nhiễm không nói gì, nhưng trong đôi mắt cô vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Cường giả mang sức mạnh phi thường trong Vực Quyết lần này, không chỉ giới hạn ở Thần Cung Thương, trong số đó còn phải kể đến 3 chuẩn thất kiệt với sức mạnh phi thường đáng kinh ngạc khác. Đó là Khổ Y Tăng của Chùa Đại Khổ, Tuyệt Hoa Nhan của Hoa Thiên Thành và Duy Nhất Mệnh của Linh Đào Các. Duy Nhất Mệnh từ lâu đã nổi danh trong tịch diệt vực. Anh ta là một siêu thiên tài, đột nhiên trỗi dậy trong những năm gần đây và được cho là sức mạnh có thể sánh ngang với thất kiệt. Thần Cung Thương giải quyết trận chiến trong vòng 30 phút, tiến thăng thành công. Duy Nhất Mệnh cũng bắt trước theo. Sau khi tiến vào mê cung, liền bắt đầu ra tay tàn sát. chỉ mất 10 phút là có thể tàn sát tất cả các đối thủ trong mê cung. Bởi vì ai cũng không biết duy nhất mệnh tàn nhẫn đến mức nào, cho nên không ai chịu khuất phục trước hắn. Duy nhất mệnh mạnh mẽ và kiên quyết giải quyết đám hỗn độn chỉ bằng một đao, nhanh chóng. Nhưng vừa ra tay giết hết tất cả đám người kia thì hắn ta mới chợt nhận ra vấn đề. Lý do tại sao thần cung thương mất 30 phút mới xóa sạch những người đó. Cũng không phải là hắn không có thực lực giải quyết bọn họ trong vòng một đao, mà là vì hắn ta đợi những người đó tìm thấy hạt thông quan châu, tìm thấy đường ra, rồi hắn mới ra tay. Duy nhất mệnh không phục thần cung thương, cho nên hắn muốn nhanh chóng triệt hạ đám người này, để hạ thấp uy danh của thần cung thương xuống. Nhưng hắn lại không ngờ rằng đến điểm này, cho nên sau khi giết sạch đám người kia, thần cung thương vừa phải một mình đi tìm thông quan châu, vừa phải một mình tìm lối ra, cho đến khi gần hết thời gian hắn mới có thể thoát ra khỏi mê cung. Không nghi ngờ gì khi duy nhất mệnh thiếu chút nữa thì thua thảm. Chính vì vậy mà hắn mới tung ra hào ngôn rằng muốn giải quyết thần cung thương trong vòng đấu thứ hai của vực quyết, thay thế thần cung thương trở thành thất kiệt thứ sáu trong bảng xếp hạng thất kiệt. Khi tin tức này được tung ra, nó rất nhanh đã gây ra chấn động tại vùng đất Từ Di này. Duy nhất mệnh đấu với thần cung thương sao? Đây hẳn sẽ là một vở kịch lớn. Về phần Nhiêu Ưng, người đứng ở vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng thất kiệt, mọi người đã sớm không còn quan tâm tới hắn nữa. Theo bọn họ nghĩ, Nhiêu Ưng có thể thua thảm trong tay một người ngoài, một ngoại nhân như Phan Lâm, thì hắn ta còn có thực lực gì nữa chứ? Hắn ta đã đánh mất Trọng Long Ngân Châm, cho nên Nhiêu Ưng chẳng là cái thá gì cả. Vòng đầu tiên của mê cung vực quyết cuối cùng cũng kết thúc sau 2 ngày giao tranh. Có hơn 400 lượt thi đấu vòng lại. Chỉ 1/10 số đại diện được bước vào vòng 2. Mặc dù mỗi lượt của vòng thi mê cung có 30 người tham gia và chỉ tiêu là 5 người được chọn, nhưng một số người không tìm được lối ra trong thời gian quy định. Ngay cả khi họ lấy được hạt thông quan, thì họ cũng đã bị loại bỏ. Không ai được tấn thăng. Điều đó cho thấy mê cung của vực quyết tàn khốc đến như thế nào. Nhưng cho dù là vậy, thì những người xem trận chiến vẫn chưa thật sự thỏa mãn. Gia tộc thăng cấp gieo hò cổ vũ, trong khi các gia tộc bị loại đều ảm đạm hao tồn tinh thần. Đặc biệt là những gia tộc có người đại diện chết trong mê cung, tất cả đều che mặt khóc lóc, trong lòng đau đớn. Rất nhiều gia tộc cũng trở thành kẻ thù của nhau vì điều này. Phan Lâm liếc nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Có kẻ vui, có người buồn. Khó trách, tịch diệt vực lại không ngừng xảy ra sóng to gió lớn. Vẫn còn tồn tại vực quyết, thì hy vọng thái bình thịnh trị của tịch diệt vực chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Phan Lâm xúc động nói, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vì danh lợi, chết, bị thương hoặc gây thù chuốc oán, vậy thì có sao chứ? Là lẽ tất vu dĩ nhiên. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, trong không gian mở, ở vùng đất trống phía bên phải của tòa nhà trung tâm lại đột nhiên xuất hiện dị tượng, một sự thay đổi mạnh mẽ khác đang diễn ra. Chỉ thấy mặt đất vốn dĩ đang bằng phẳng lại bắt đầu nứt vỡ, xuất hiện vài khe hở. Sau đó, các võ đài lần lượt nhô lên. Vòng đấu vực quyết lần thứ hai chính thức bắt đầu. Cuộc chiến thứ hai sẽ là so tài về cái gì đây? Nhìn khoảng chục đấu trường nhô lên từ trên mảnh đất trống, Phan Lâm hơi giật mình sững sờ, sau đó bối rối quay sang hỏi. Vòng thứ hai sẽ đánh liên đấu. Ái Nhiễm giải thích. Liên đấu sao? Đúng vậy. Lấy 4 võ đài thành một nhóm. Trước tiên, người chơi của 4 võ đài sẽ lần lượt đấu với nhau và người chiến thắng sau đó sẽ liên tiếp đấu với chiến thắng của đấu trường khác. Một người chơi phải thắng 3 ván để vào vòng thi đấu tiếp theo. Chuyện này có vẻ như khá là đơn giản. Phan Lâm bật cười. Không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Liên tiếp đấu 3 trận, cường độ cao như vậy, chắc chắn sẽ tiêu hao thể lực. Bởi vì giữa các trận chiến, anh sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi đánh thắng lôi đài A, anh sẽ phải tiếp tục đánh với lôi đài B. Nếu tiếp tục thắng ở lôi đài B, thì anh sẽ ngay lập tức đánh tiếp với người ở lôi đài C, như vậy mới tính là chiến thắng. Vậy nếu như trận chiến ở vòng B vẫn chưa kết thúc, thì sao nào? Tôi cũng phải tiến lên đánh tiếp hay sao? Như vậy thì các người phải đứng ở bên cạnh chờ. Nếu như trường hợp đó xảy ra, thì anh có thể nhân cơ hội đó mà nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Không tệ. Vậy thì anh không nghĩ rằng nếu trận chiến bên anh vẫn chưa kết thúc và người chiến thắng ở vòng thứ hai đấu trường khác sẽ nghỉ ngơi chờ anh thì sao? Lúc đó họ đã lấy sức thì anh phải làm thế nào đây? Ái Nhiễm nhìn anh chằm chằm, sau đó nói rất nghiêm túc. Vậy thì anh sẽ không có cơ hội, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Lúc đó, ngay khi anh vừa kết thúc trận chiến, người chiến thắng ở vòng thứ hai bên đấu trường bên cạnh sẽ lên lôi đài để thách đấu với anh. Và họ sẽ không cho anh có cơ hội để thở, không có cơ hội để nghỉ ngơi, không có cơ hội để lấy lại sức. Lúc đó, anh sẽ lâm vào thế bị động, khả năng thua trận cũng sẽ rất cao. Vì vậy, không phải là làm sao để hạ gục đối thủ mà anh sẽ phải tìm cách để trận chiến nhanh chóng kết thúc. Lúc đó anh mới có thể chiếm được lợi thế, hiểu chưa? Nếu vậy thì đây chẳng phải là một cuộc đua sao? Phan Lâm khá là bất ngờ. Độ tàn khốc của vòng đấu thứ hai cũng không chỉ có tàn khốc hơn, chứ không hề kém vòng đấu đầu tiên đâu. Không hề kém hơn Mê Cung, bởi vì ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, cho nên ngay khi lên đài, họ nhất định sẽ dốc toàn lực, cố gắng hết sức. Vòng thứ hai này chính là một cuộc chiến sinh tử. Nếu như đối thủ không chết, thì chính là anh phải chết. Ái Nhiễm lạnh giọng nói, Phan Lâm yên lặng gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 465 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang. Của bộ truyện tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Cho em hỏi có ai biết chỉnh lại danh sách phát truyện không, chứ em vào nghe truyện trong danh sách nó không tự qua bài. À, cái này thì bạn phải chỉnh sửa ở trên cái phần, trên cái trang cá nhân của bạn nhé. Hình như là đây, để em bác vào phần YouTube này, bác vào trong kênh của em nhé. Bác vào cái chỗ phần bác nhấn vào cái hình đại diện ấy. Đó, sau đó thì bác sẽ vào cái phần danh sách phát. Đó, sau đó thì chọn cái bộ truyện mà có danh sách mà đang phát. Ví dụ như là chọn Thần Y ở Rể thì bác sẽ ấn vào Thần Y ở Rể. Sau đó thì nó sẽ lần lượt phát theo danh sách. Chứ còn nếu như mà nghe chuyện mà nghe ở trên trang kênh ấy, ví dụ như là nghe theo video chẳng hạn, thì nó sẽ không có là phát theo danh sách đâu. Vì vậy nên là nó sẽ không tự động nhảy tập. Còn nếu như mà nó có nhảy tập thì nó sẽ nhảy luôn vào cái tập đề xuất tiếp theo của cái bộ truyện tiếp theo, chứ chưa chắc đã là Thần Y ở Rể đâu. Đấy, nên là nếu như mà bác muốn nghe lần lượt và nó tự động chạy thì bác phải nghe theo danh sách phát nhé. Xin chào Tiến Dũng Bùi. Giờ đọc cách Nhật à Phương Thúy? Bây giờ thì em cũng không biết là em nên phát như thế nào nữa, tại vì các bác bảo là nếu như mà em phát một ngày nào cũng phát thì có những cái ngày nó thì tập truyện được ngắn lắm và nghe không bõ, vì vậy nên là nhiều người muốn là em phát 2 ngày 1 lần cho nó dài ra. Nhưng mà cái này thì cũng, nếu như mà các bác mà muốn em phát mà hàng ngày thì tập nó chỉ có 30 phút thôi. Và nếu như mà các bác muốn nghe như vậy thì các bác cứ comment ở dưới nhé, để em sẽ xem xét. Và nếu như mà được thì em sẽ cũng sẽ phát như mọi khi thôi. Đấy, nên là các bác có ý kiến gì hay là muốn như thế nào thì cũng phải nói cho em biết. Đấy, em phải biết là ý muốn của các bác ra sao thì em mới chiều được. Chứ hôm nay người này muốn như thế này, ngày mai người kia muốn như thế kia thì cũng là khó cho em lắm. Còn ai hỏi gì nữa không? Đấy, nên là nếu như mà các bác mà muốn bảo là Thúy ơi ngày nào cũng đọc Thần Y đi thì em cũng sẽ đọc, ngày nào cũng đọc, nhưng mà cái tập của nó sẽ ngắn hơn. Tại vì mỗi một ngày thì tác giả chỉ ra có 4 chương thôi. Đấy, nên là cũng hơi khó khăn. Nếu như mà tác giả ra ít thì em chỉ đọc được ít thôi, chứ em không không không ấy được, tại vì em không viết bộ này mà. Em mà lại có tài thế thì em đi viết truyện rồi. Nếu như mà mai mà các bác muốn nghe thì mai em lại làm nhé. Thì tối mai em lại phát. Đấy, nên là các bác muốn nghe là các bác phải bình luận cho em nhiều vào, các bác phải like cho em nhiều vào thì em mới biết được. Thôi bây giờ muộn rồi, bye bye các bác nhé. Sáng sớm mai chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh truyện với cả Nhật ký theo đuổi đại boss. Em rất giới thiệu với các bác là bộ này rất hay luôn. Chuẩn bị đến cái đoạn mà, nói chung là em thấy là sắp đến đoạn hay rồi. Nên là các bác nghe đi, bộ này càng nghe càng hay nhá. Tạm biệt, bye bye. Hẹn gặp lại vào sáng ngày mai nhé.